Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn thể nghiệm cảm giác ngồi xe lăn đua xe. Hữu An nói ra cực kỳ thuận miệng. Làm ơn đi, phải biết rằng ngồi đẩy xe lăn đua xe đó rất là mệt người. Hắn mới mặc kệ, Bách Thành quả quyết cự tuyệt. Huống chi hắn đẩy mẹ ra đây là có chính sự muốn nói. Mẹ, sao mẹ lại khắc nghiệt với bạn con như vậy, đối xử tệ với cô ấy? Bách Thành vẫn cảm thấy mẹ hắn từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ liền trở nên lạ lạ. Trước kia, mẹ hắn sẽ không giống như hôm nay làm khó dễ người khác như vậy. Con nhìn ra được à? Hữu An liền phát hoảng bởi vì cô cảm thấy cô che giấu khá tốt. Mẹ biểu hiện rõ ràng như vậy, mắt bị mù mới không nhìn ra được. Mẹ nói đi, mẹ đối với cô ấy có điều gì bất mãn? Mẹ nói với con mới biết để bảo cô ấy sửa. Hắn mới biết để kêu cô ta sửa sao? Miệng Hữu An lúc mở lúc khép, hết cách học hắn nói chuyện, rất ghê tởm. Hắn kêu cô ta sửa, nói giống như kiểu hai người bọn họ rất thân thiết vậy. Mẹ chán ghét cái kiểu cô ta nhìn con không biết ánh mắt của cô bạn học của con giống hồ ly sao? Cô dùng ngón lật mí mắt mình lên, đem con mắt của mình đóng thành vai hồ ly. Bách Thành chán nản, tức giận nói. Con chưa từng thấy ánh mắt hồ ly trông thế nào, cho nên không rõ, sẽ không đưa ra bình luận. Hơn nữa, mẹ quản cô bạn của con có vẻ ngoài trông thế nào làm gì, cô ấy là tới chăm bệnh, chăm sóc mẹ. Cũng không phải đến đảm đương trước con dâu. Con làm sao mà biết cô ấy không? Hữu An thật muốn mắng hắn ngốc, mắng hắn ngu, ý đồ của cô bạn học cũ kia rõ ràng như vậy. Bách Thành còn ngốc thành cái bộ dáng kia, không biết người ta nhìn hắn chảy nước miếng. Con không nhìn ra được cô bạn học của con muốn câu dẫn con sao? Con biết cô ấy thích con. Hắn không ngốc, hắn có mắt, hắn có thể nhìn ra được. Huống chi chuyện cô ấy thích hắn đã không còn là chuyện một sớm một chiều nữa. Năm ấy khi hắn tốt nghiệp, cô bạn ấy từng lấy hết dũng khí thổ lộ với hắn. Nhưng cô bạn đó không phải là kiểu con gái hắn thích, cho nên... Mẹ yên tâm, con đối với cô ấy không có tình cảm khác, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con cưới một cô gái mẹ không thích về để ngược đãi mẹ. Nếu đây là điều mà mẹ lo lắng, vậy thì mẹ cứ yên tâm 100% đi. Vậy con đuổi việc cô ấy đi, mẹ không cần cô ta ở quanh quẩn trước mặt mẹ. Trên thực tế cô không muốn cô ta quanh quẩn ở trước mặt A Bách. Cô bạn học đó, cô nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt. Mẹ muốn đổi người chăm sóc. Hữu An ỷ vào thân phận hiện tại của bản thân, sống rất tùy hứng. Cô nắm chắc Bách Thành nhất định sẽ nghe lời cô. Quả nhiên, Bách Thành không nói hai lời, hôm đó đã kêu cô ta cuốn gói. Bách Thành mặt khác tìm người khác đến, nhưng không quá hai ngày, mẹ hắn lại không vừa lòng. Hắn hỏi mẹ mình nguyên nhân, cô nói trên người cô họ Lý kia có một mùi khai. Mùi khai sao? Khai gì? Sao con không ngửi thấy nhỉ? Hơn nữa, hắn còn cảm thấy mỗi lần hắn đi ngang qua bên người hộ lý kia liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hữu An nói, thì đó chính là mùi khai. Cô gái chán ghét kia không có việc gì làm, xịt nước hoa nồng dữ vậy. Làm ơn đi, cô ta là tới làm công việc hộ lý hay là làm nữ tiếp thị đây? Hữu An ngày đầu tiên liền phát hiện ra cô hộ lý có hình dáng xinh đẹp kia hướng Bách Thành liếc mắt đưa tình. Hữu ý vô ý câu dẫn hắn. Cô nhìn rất không thích. Đổi người đi, cô nói. Thế là Bách Thành không nói hai lời đuổi việc cô hộ lý kia. Sau đó hắn lại tìm người mới, mẹ hắn lại chê bai. Thế là hắn lại tìm, mẹ lại chê. Hắn tìm, mẹ chê. Bách Thành không đến thời gian một tháng ngắn ngủi thay đổi liên tục bốn hộ lý. Bách Thành cảm thấy tiếp tục như vậy căn bản không phải là cách. Hắn đều biến thành khách quen mặt ở trung tâm tìm hộ lý rồi. Hắn thật sự không biết người có thể khiến mẹ hắn vừa lòng đến cùng là phải có đầy đủ điều kiện gì. Cuối cùng hắn dứt khoát kêu mẹ kê khai ra điều kiện, hắn đi tuyển chọn. Mẹ nói đi, mẹ cảm thấy người nào mới phù hợp với yêu cầu của mẹ? Mẹ không biết. Hữu An lại cảm thấy cô cực kỳ hiền hòa. Cô trước kia ở chung với người khác, tất cả mọi người đều coi cô là bạn tốt. Cho tới bây giờ, không có người nào oán giận cô khó tính, khó hầu hạ. Nếu không, mẹ cứ nói ra một ví dụ để con tham khảo. Như vậy con mới dễ giúp mẹ tìm. Bách Thành muốn mẹ nói thử xem ở trong cuộc sống hàng ngày của bà cô gái nào phù hợp với lý tưởng của bà. Hắn nghĩ chỉ cần tìm đúng kiểu người này chăm sóc mẹ, mẹ hẳn là sẽ không soi mói họ nữa. Mẹ thích nhất là ai à? Đó đương nhiên là bản thân mẹ. À không, không là chính cô, bởi vì cô hiện tại là mẹ Trần. À không phải, mẹ là nói Hữu An ở cạnh nhà mình cũng không tệ. Cô gái đó tốt tính, thiện tâm lương thiện, đối với trưởng bối lại rất có lễ phép, nhưng không tùy tiện liếc mắt đưa tình câu dẫn đàn ông. Mẹ thích nhất Hữu An rồi. Hữu An thừa dịp cơ hội này đem chính mình tâng bốc một chút. Mà Bách Thành khó có thể tin nhìn mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net